Chương 29, trật tự cùng chính nghĩa, ngũ lao tinh. Biết bay sắt thép thuyền to bị bắt cóc thiên long nhân, hơn nữa còn là một đám thiên long nhân, đây chính là thiên long nhân A lúc này đây. Vẫn giữ yên lặng ạ ảo kỳ gì, cũng là không nhịn được phát ra cảm khái. Còn như ạ kẻ đủ, ngược lại là rơi vào trầm mặc, đem chân mày sâu đậm nhân lại. Sau một hồi trầm ngâm, ạ kẻ đủ mới thấp giọng mở miệng nói rằng, vẹn vẹn chỉ là bắt cóc thiên long nhân, xem ra cái này nhân loại cũng không phải là địch nhân, cũng không phải ác nhân. Thế giới này nhất định sẽ bởi vì sự tồn tại của người đàn ông này mà thay đổi. Nhưng thế giới chính phủ, còn có hải quân, như trước có thể đại biểu cho tuyệt đối chính nghĩa, đây là một cơ hội ngàn năm một thở. Vì thế giới này thành lập tuyệt đối chính nghĩa cơ hội đang nói lời nói này lúc. À kẻ nủ thanh âm tràn đầy một loại không hiểu cảm xúc. Nóng cháy, khát vọng, kiên định, dứt khoát, cùng với cực đoan ạ kẻ đủ. Liền đúng như vậy một người. Kỳ không hai cùng ạ kỳ gì nhìn bộ dáng này ạ kẻ đủ, hai người cũng là rơi vào trầm mặc. Làm hải quân đại tướng. Trong lòng của bọn họ, làm sao có thể không có nửa điểm chính nghĩa, chỉ bất quá. Thế giới này liền đúng như vậy. Lực lượng của bọn họ đối lập ở trên cái thế giới này còn lại sinh mạng thể. Tuy là xem như là cường đại. Nhưng đối với so với cả thế giới mà nói, nhưng cũng không đủ cường đại. Bọn họ không cách nào cải biến thế giới này. Bởi vì thế giới này thật sự là quá lớn. Chỉ bằng vào cá thể lực lượng. Thật sự là bất lực, thật sự là quá mức nhỏ bé. Mà bây giờ, chính như ạ kẻ nủ nói giống nhau. Người nam nhân kia xuất hiện. Hắn cũng không phải là địch nhân. Cũng không phải ác nhân. Đồng thời, người nam nhân kia vốn có cải biến cái thế giới này lực lượng. Nếu như người đàn ông này cần chính nghĩa thế giới này, nói không chừng thực sự là có thể tràn ngập chính nghĩa. Ạ kẻ nù mong muốn chính nghĩa, kỳ mong muốn chính nghĩa, ạ kỳ gì mong muốn chính nghĩa, cùng với người nam nhân kia mong muốn chính nghĩa. Một điểm cuối cùng mới là trọng yếu nhất, nếu người nam nhân kia đối với thiên long nhân xuất thủ. Như vậy, người đàn ông kia trong lòng nên vốn có chính nghĩa như vậy. Người đàn ông kia trong lòng chính nghĩa đến cùng là dạng gì đâu, ở ạ kẻ nù dưới sự hướng dẫn. Bao quát ạ kẻ nù ở bên trong. Ạ kỳ gì cũng lâm vào trong suy tư. Bọn họ cái này ba cái tính cách khác xa hải quân đại tướng, lúc này lại là ở suy nghĩ cùng một vấn đề. Bất quá, manh mối cùng tư liệu cuối cùng là quá ít. Bọn họ suy tư cũng vẹn vẹn chỉ là tưởng tượng. Cho nên bọn họ cũng không có lãng phí nhiều lắm không có ý nghĩa thời gian. Hơi dừng lại một chút phía sau. Tính cách vốn là vô cùng ưu việt ạ kẻ đủ, ở buông lỏng ra nhíu chặt lông mi xem xét, chính là giọng nói đổi một lần, sau đó tiếp tục mở miệng nói rằng, cho nên, ngũ lao tinh bọn họ bây giờ đang ở thế giới chính phủ bản bộ, bọn họ nguyện ý thỏa hiệp cùng nhường đường, bọn họ rốt cuộc nguyện ý buông tha thiên long nhân. Ạ kẻ đủ nhìn kỳ dịch, cùng đợi kỳ dịch trả lời. Mà nghe ạ kẻ đủ thoại ngữ, kỳ cũng là khẽ gật đầu. Sau đó lộ ra một cái mang theo không hiểu ý vị biểu tình, lập tức trực tiếp mở miệng trả lời, xem ra là như vậy. Ngũ lao tinh thỏa hiệp nhượng bộ, bọn họ bỏ qua những thứ này thiên long nhân. A chung quy còn là lực lượng không đủ, không thể không thỏa hiệp nhường đường, không thể không nói buông tha những thứ này thiên long nhân. Nói những lời này thời điểm, kỳ thanh âm bên trong cũng là cất giấu vài phần vui vẻ. Dù sao, thiên long nhân cái loại nào tồn tại, không có ai sẽ thích. Cho dù là hải quân đại tướng, ạ kẻ nủ cùng ạ ảo kỳ gì, cũng giống như vậy. Bọn họ cũng phi thường chán ghét thiên long nhân, thậm chí muốn thủ tiêu thiên long nhân đặc quyền. Nhưng ngũ lao tinh thái độ thật sự là quá mức kiên quyết, để bọn họ không thể không buông tha. Dù sao, ngũ lao tinh đại biểu cho thế giới chính phủ, mà thế giới chính phủ cũng xác xác thật thật là trên cái thế giới này lớn nhất trật tự. Trật tự tầm quan trọng. Thực sự không cần nói cũng biết. Còn như hải tặc không thể phủ nhận hải tặc bên trong có người tốt. Cũng không thể phủ nhận hải quân bên trong có người xấu. Nhưng hải tặc bên trong tuyệt đối là phần tử xấu càng nhiều. Còn như hải quân. Mặc kệ người tốt cùng phần tử xấu. Tương đương một bộ phận hải quân. Cuối cùng là ở để bảo toàn trật tự, bảo vệ nhân dân. Nói theo một ý nghĩa nào đó. Trật tự quả thực đại biểu cho chính nghĩa được rồi. Chúng ta bây giờ đi gặp một chút ngũ lao tinh. A ngôn ngữ nhất chuyển, ạ kẻ nù tiếp tục mở miệng nói rằng. Mà nghe ạ kẻ nù lời nói này, Kỳ cùng ạ kỳ gì cũng là khẽ gật đầu, sau đó đồng thời trả lời, đi thôi. Cũng là, chúng ta cũng nên đi gặp một chút Ngũ Lao Tinh. Cứ như vậy, ba người động thân. Người nam nhân kia đã ly khai thực sự là không biết, trên cái thế giới này làm sao biết đản sinh ra như vậy một vị cường giả. 493 lực lượng như vậy, thật sự là quá cường đại. Hạ cụ trưởng một mạch Ngũ Lao Tinh trong mắt mang theo cực kỳ nồng nặc kiên kỵ, hoảng sợ, khiếp sợ, cùng với nghi hoặc, cứ như vậy trầm giọng nói. Mà kèm theo cái này một gã Ngũ Lao Tinh thoại ngữ hạ xuống, một gã khác mặt chữ quốc Ngũ Lao Tinh cũng là không nhịn được chính thanh đáp lại nói, ta cảm nhận được người nam nhân kia trong cơ thể một bộ phận khí tức. Cảm giác hơi thở của đàn ông kia. Linh hồn của ta đều không kiềm hãm được phát ra run rẩy, đó là sợ hãi run rẩy. Đây là nguyên với linh hồn run rẩy. Cho dù là đối mặt im đại nhân, ta đều sẽ không như vậy. Vẻ này sợ hãi cũng sẽ không mãnh liệt như vậy. Người nam nhân kia, rất có thể so với im đại nhân càng cường đại hơn. Lúc này đây, cái thế giới này tương lai, thực sự vượt ra khỏi chúng ta trưởng khống. Kèm theo tên này mặt chữ quốc Ngũ Lao Tinh thoại ngữ hạ xuống. Một bên tóc vàng Ngũ Lao Tinh cũng là như thở dài một dạng mở miệng cảm khái nói, R-N-G-V-E-I-A, cái thế giới này tương lai thực sự vượt ra khỏi chúng ta trưởng khống. Người nam nhân kia, liền dường như là tới từ ở thế giới ở ngoài, hoàn toàn bao trùm ở trên thế giới này.